Yêu thần ký, chương 374, hư linh chi trận, góc truyện audio.com, tiêu ngữ vùng vẫy hồi lâu, hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể mở to hai mắt, bất đắc dĩ chấp nhận số mệnh. Sau khi đem phần lưng chữa khỏi, Nhiếp Ly lao tới người tiêu ngữ, luôn mồm kêu trịch trịch trịch, khiến cho tiêu ngữ ngã vật xuống một cây đại thụ ở đằng sau. Lập tức, cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Nhiếp Ly ngẩn ngơ, tiêu ngữ dáng người mảnh mai, ngực bằng phẳng chân bóng, mượt mà phía trước mặc dù có vài nơi bị thương, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể thấy được một làn da trắng như tuyết, yêu rồi, chẳng qua là, trên làn da trắng nõn không tì vết, lại răng đầy những hình xăm thần bí, tên người yêu cũ đây mà, những hình xăm này cực kỳ phức tạp. Như thể là những minh văn cực kỳ cao thâm, vì vậy, dù có là Nhiếp Ly, cũng hoàn toàn không hiểu, những minh văn này, chỉ sợ có quan hệ cùng thân thế của tiêu ngữ, mang theo một chiếc thời không lực giới chỉ cổ quái, còn có mấy cái kỳ lạ minh văn, tất cả đều vô cùng cao thâm khó đoán. Nhiếp Ly suy đoán, tiêu ngữ chỉ sợ có thân thế không hề đơn giản một chút nào. Bị Nhiếp Ly nhìn chằm chằm, ở ngực ý trên mặt tiêu ngữ trước đã hiện lên mấy tầng hồng nhuận. Nay hai bên tai cũng đã đỏ bừng chỉ có thể quay mặt ra chỗ khác. Ta nói, hai ta đều là nam nhân, có cái gì mà ngươi phải ngại? Nhiếp Ly nhún nhún vai nói ra, nghe được lời của Nhiếp Ly, tiêu ngữ bộ dạng xấu hổ pha lẫn chút giận dữ. Nhiếp Ly bắt đầu giúp đỡ tiêu ngữ trị liệu ở phía trước. Bắt đầu thoa dược liệu lên trên miệng vết thương, sau đó chậm rãi massage, mỗi một chỗ miệng vết thương đều tỉ mỉ trị liệu, Nhiếp Ly trông nghiêm túc lạ thường, cúi đầu giúp tiêu ngữ trị liệu miệng vết thương, tiêu ngữ hơi có chút thất thần, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, ta nói, ngươi có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Ta sợ đó, Nhiếp Ly phiền muộn nói. Tiêu ngữ không phải cái loại xăng pha nhớt, cú giấu gai, sơn tùng MTP mà đi thích đàn ông chứ. Bất quá Nhiếp Ly vẫn là đem tiêu ngữ toàn thân tổn thương cũng chữa hết. Chỉ để lại vài chỗ bí mật, chuẩn bị để cho tiêu ngữ tự mình trị liệu. Nhiếp Ly đang chuẩn bị đem huyệt vị của tiêu ngữ cởi bỏ. Ánh mắt lần nữa đã rơi vào trước ngực của tiêu ngữ. Phía trên chỗ thần bí minh văn pháp trận. Trong đó, Nhiếp Ly tựa hồ cảm thấy một loại lực lượng thần bí chấn động. Từ minh văn pháp trận chậm rãi khuếch tán ra, dường như thời gian xung quanh đều dừng lại, ánh mắt như mê dại, rơi nơi bộ ngực của tiêu ngữ, dường như bị nam châm hút chặt, khó có thể rời đi nơi khác. Trong lòng Nhiếp Ly tràn đầy nghi hoặc, minh văn trên thân tiêu ngữ, rốt cuộc là thứ gì? Nhiếp Ly không tự chủ được. Tay chậm rãi hướng tới trước ngực tiêu ngữ sờ soạng, dường như, thân thể hoàn toàn không thể điều khiển, liền bị một cỗ thâm thúy lực lượng hấp dẫn. A hát a hát a a a, một tiếng rên dài, khiến cho người ta xương cốt mềm nhũn, từ trong miệng tiêu ngữ rơi ra, thân thể tiêu ngữ đột nhiên co quắp lại, kịch liệt run rẩy. Thế nhưng, Nhiếp Ly tựa như là hoàn toàn không có nghe thấy, tay phải đã chùm lên đạo thần bí minh văn. Bù một cỗ lực lượng thần bí mãnh liệt trào ra, chỉ thấy minh văn pháp trận ở ngực của tiêu ngữ nhanh chóng vận chuyển. Từng đạo thần bí minh văn liệm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, sau đó khóa lại trên người của Nhiếp Ly, một vòng xoáy đen ngòm đem ý thức của Nhiếp Ly kéo hút vào. Nhiếp Ly triệt để mất đi ý thức, rất lâu sau đó. Ý thức của Nhiếp Ly tiến nhập một vùng không gian tăm tối bao la vô biên. Hắn cứ như vậy lẳng lặng, lặng yên ngồi xếp bằng, chung quanh trống vắng vô biên, một loại hư vô sợ hãi, từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Đây là nơi nào? Nhiếp Ly nghi ngờ cau mày, vì cái gì mình chỉ sờ soạng thoáng một phát minh văn pháp trận ở ngực của tiêu ngữ? Bây giờ lại thành ra như thế này, Nhiếp Ly cảm thấy. Bên trong không gian chung quanh, tràn ngập một cỗ cường đại ý niệm của chính mình so sánh với này cỗ cường đại ý niệm, cũng chỉ như muối bỏ biển. Đây là trong hư linh chi trận không gian, một cái thâm trầm thanh âm khàn khàn, từ vô tận thời không truyền đến. Hư Linh chi chặn, Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Chớp mắt thời gian, hắn nhớ lại đến đi một tí về Hư Linh chi trận lời nói. Đây là chỉ có đem thiên diễn chi thuật tu luyện tới người phi thường cường đại. Mới có thể bố trí minh văn pháp trận. Thiên diễn chi thuật là một loại thần bí cấm thuật. Ở trong thời không do thánh đế nắm giữ, thiên diễn chi thuật là tuyệt đối không thể học tập. Phàm là có người học tập thiên diễn chi thuật, một khi bị tra được, cũng sẽ bị thánh đế thủ hạ thần tướng đuổi giết đến chết. Bất quá, tuy rằng thuật này cấm học tập, nhưng mà vẫn như cụ có vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái. Đem bộ này bí thuật truyền thừa xuống, người tu luyện thiên diễn chi thuật, vẫn là rất nhiều, nghe nói thiên diễn chi thuật, có thể trên dựa theo thiên đạo, đột phá thánh đế bố trí xuống thời không phong ấn. Nhưng mà người tu luyện thiên diễn chi thuật, một khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, cũng sẽ bị thánh đế phát hiện, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Cho nên người có thể đủ đem thiên diễn chi thuật tu luyện tới có thể bố trí hư linh chi trận trình độ. Trong lịch sử cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Thực lực của những người này mạnh, đã đến đạt trình độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí ở trình độ này, có thể cùng thánh đế đối kháng. Không sai, hư linh chi trận này chính là ta khi còn sống. Thiết lập ở trên thân con gái của ta, đó đã là mấy trăm vạn năm trước sự tình, ta cùng với thánh đế quyết đấu. Cuối cùng vẫn lạc, vì bảo hộ ta nữ nhi duy nhất, ta đem nữ nhi của ta, sử dụng thời không bí pháp truyền đến mấy trăm vạn năm sau. Bởi vì ta ở thời điểm này, bắt được một tia mãnh liệt thời không khí tức. Có một vị thiên diễn chi thuật cùng ta tu luyện tới cùng một cảnh giới tồn tại. Con gái của ngươi, Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Chẳng lẽ hắn nói đúng lắm? Tiêu Ngữ, tuy rằng một mực hoài nghi Tiêu Ngữ hàng thái này là không phải nữ nhân. Nhưng mà Nhiếp Ly một mực không cách nào xác nhận. Nhớ tới bộ ngực bằng phẳng của Tiêu Ngữ. Nhiếp Ly cười khổ, vừa rồi Nhiếp Ly cho rằng Tiêu Ngữ là người đàn ông nên đã tiện tay sờ soạng khắp người. Mô Phật, tựa hồ cũng không hề để ý Nhiếp Ly trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Cái thanh âm kia nói liên tục, tuy rằng ta không biết cái kia cường giả cuối cùng người ở chỗ nào. Nhưng là từ trên người của ngươi, ta cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thời không khí tức. Trên người của chính mình, ẩn chứa có mãnh liệt thời không khí tức, chẳng lẽ là cái kia hai trang thời không yêu linh chi thư tàn hiệt? Hay là người mặt khác? Xin hỏi tiền bối, đem ngươi hư linh chi trận, bố trí tại con gái của ngươi ngực, là có ý đồ gì đây? Nhiếp Ly ngóng nhìn hư không hỏi, thê tử của ta cùng ta, đem chúng ta suốt đời tu vi, đều thông qua hư linh chi trận này, phong ấn tại con gái của chúng ta huyết mạch ở trong. Theo thời gian trôi qua, con gái chúng ta huyết mạch trong cơ thể liền sẽ từ từ thức tỉnh. Sẽ trở thành bao trùm trên chúng ta cường giả, nhưng này đây thực lực của nàng vẫn như cũ không cách nào cùng thánh đế đối kháng. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy, vị kia thiên diễn chi thuật tu luyện đến mức tận cùng cường giả. Cái kia ý tiếng đọc lượn lờ truyền đến, không biết ta có cái gì có thể đến giúp ngài. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút hỏi, hư linh chi trận đem ý niệm của chính mình hút vào tiến đến. Chỉ sợ là vị cường giả này ý tứ, vị cường giả này nhất định là có dụng ý tuy rằng ta không rõ ngươi là lai lịch gì. Nhưng mà cảm giác được, nữ nhi của ta quan hệ với ngươi không giống bình thường. Cái thanh âm kia nói ra, khục khục, Nhiếp Ly không khỏi có chút lúng túng. Lúc trước không biết Tiêu Ngữ là một phụ nữ, bây giờ biết Tiêu Ngữ là một phụ nữ, Nhiếp Ly không khỏi có chút lúng túng. Tiêu Ngữ toàn thân tựa hồ cũng bị chính mình cho sờ khắp nơi. Cái này, chúng ta đúng là quan hệ vô cùng thân thiết bằng hữu. Nhiếp Ly cười xấu hổ cười nói. Ngươi đã là nàng vô cùng thân thiết bằng hữu. Ta nghĩ hủy nhờ người một chuyện. Cái thanh âm kia nói ra. Tiền bối cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Nhiếp Ly lúc này sảng khoái hồi đáp. Cuối cùng cùng Tiêu Ngữ quan hệ coi như không tệ, lúc trước bị Tiêu Ngữ cấp cứu, còn đem Tiêu Ngữ cho sờ soạng, nếu liền nàng cha này điểm yêu cầu đều không đáp ứng. Tựa hồ có chút quá không có suy nghĩ. Cách chương.